Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 42, vị khách không mời, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhè nhè, Cảnh Táp khẽ cử động cơ thể đã nằm quá lâu đến mức cứng đờ. Ánh mắt cô liên tục hướng về phía cửa. Từ khi rời đi, Tô Hiểu không quay lại, cũng không nói mình đi đâu. Sau khi An Kỳ nhập vào cơ thể cô, chắc chắn Tô Hiểu sẽ chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Nhưng khi cơ thể mình bị thương, chắc hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Hiện tại, Tô Hiểu không mang theo chuỗi hạt Phật. Cảnh Táp rất lo lắng cô ấy sẽ mất kiểm soát mà lại gây ra án mạng. Thôi nào, đừng nhìn nữa. Huệ Vi vừa nhìn thấy ánh mắt Cảnh Táp liên tục dõi về phía cửa liền cảm thấy tức giận. Cái tên khốn nạn Tô Hiểu đó, nếu nói là vì áy náy mà để cô trở lại thì còn chấp nhận được. Đằng này, đợi cô bị thương rồi mới để cô trở lại. Cô ấy coi cô là cái gì? Kẻ thế thân chịu tội à? Cô còn định để Tô Hiểu bắt nạt đến bao giờ mới chịu dứt ra? Không phải vậy, Cảnh Táp cười khổ. Tôi lo rằng cô ấy sẽ làm hại người khác. Dù sao chúng ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi bị thương thế này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Cô quản được cô ấy chắc. Dù Tô Hiểu có gây chuyện, chẳng lẽ cô định lê cái chân và tay bị thương này đi ngăn cô ta? Nghỉ ngơi đi, loại người như cô ta không cứu được nữa đâu. Gây ra bao nhiêu tội nghiệt, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Hai, Cảnh Táp thở dài, không tranh luận thêm với Huyền Vi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô thật sự rất mệt, dù muốn ngủ, nhưng cơn đau khắp người khiến cô không cách nào yên giấc. Chỉ có thể nằm bất động, cơ thể giờ đây như không còn là của chính mình nữa. Chấm, khi Tô Hiểu và Trình Thiếu Huyên bước vào phòng bệnh, Huệ Vi đã nằm gục bên giường của Cảnh Táp ngủ thiếp đi. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhẹ. Hai người bước đi rất khẽ, nhưng dù vậy, Cảnh Táp vẫn tỉnh lại. Thực ra, cô vốn dĩ không ngủ, chỉ nhắm mắt để dưỡng thần. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Tô Hiểu, cô khẽ hé môi định nói gì đó nhưng không lên tiếng. Vì Huyền Vi vẫn đang ngủ bên cạnh. Tối nay, Huệ Vi đã rất vất vả để chăm sóc cô. Trình Thiếu Huyên nhẹ nhàng đẩy Tô Hiểu đang đứng ngây ra một bên. Tô Hiểu quay lại nhìn Trình Thiếu Huyên. Sau đó do dự một lúc rồi dùng tay ra hiệu với Cảnh Táp. Y nói họ sẽ ở ngoài. Nếu cần gì thì cứ gọi một tiếng. Sau đó, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng. Trình Thiếu Huyên lập tức tức giận, cảm thấy bực bội. Này, Tô Hiểu, cô có thể bớt cứng nhắc được không? Cô vừa nói sẽ đối tốt với Cảnh Táp hơn, vậy mà giờ về đây lại bắt đầu tỏ vẻ lạnh lùng. Sao cô không qua đó mà an ủi cô ấy? Thể hiện chút quan tâm đi chứ. Cô kéo Tô Hiểu ra một góc xa phòng bệnh, chất vấn, rồi sao nữa? Trình Thiếu Huyên nghiến răng, trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Đừng có chơi trò nói ít như vàng nữa. Bạn của cô ấy đang ngủ. Tôi nghĩ Cảnh Táp không muốn chúng ta làm phiền. Tô Hiểu chống một chân vào tường, lưng tựa hờ, thản nhiên giải thích. Vừa rồi, qua ánh mắt của Cảnh Táp, cô nhận ra dường như Cảnh Táp muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại không nói. Nếu không đoán được lý do, thì những năm sống chung với Cảnh Táp thật sự vô ích. Ồ, Trình Thiếu Huyên xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ, thực ra, cô cũng khá hiểu cô ấy nhỉ. Cô ấy vốn là người dễ hiểu. Nếu cô ở bên cạnh cô ấy lâu, cô cũng sẽ hiểu như vậy thôi. Ha ha, ý cô là, cũng giống như An Kỳ. Cô ấy là một người đơn giản. Cô đừng phủ nhận, dù tôi không tiếp xúc với Cảnh Táp nhiều, nhưng tôi cũng thấy cô ấy thật sự rất giống An Kỳ. Có lẽ vậy, tôi không phủ nhận, nhưng An Kỳ vẫn là An Kỳ. Độc nhất vô nhị, giống không có nghĩa là như nhau. Lại thế nữa, Trình Thiếu Huyên thở dài, phát ra một tiếng hừ bất lực. Tôi lười không muốn tranh luận với cô nữa. Bên ngoài, màn đêm vẫn đen kịt như mọi khi, gần như không thấy được ánh sao. Tại một biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố, một nhóm người và một người đàn ông đang tranh cãi lạnh lùng. Thực chất là tranh cãi, nhưng bề ngoài lại giống như một cuộc trò chuyện bình thường. Họ nói qua nói lại, không có sự căng thẳng hay to tiếng, không cãi vã dữ dội. Trong ánh sáng mờ mờ, bầu không khí toát lên vẻ âm u, khiến người ta rợn tóc gáy. Cuối cùng, cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc người đàn ông rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Việc hồi phục sau chấn thương gân cốt cần ít nhất 100 ngày. Huống hồ với thể chất yếu ớt và âm nhu như của cảnh táp, quá trình hồi phục lại càng chậm hơn. Tô Hiểu đã tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng về chế độ ăn uống có lợi cho việc phục hồi xương gãy. Cẩn thận ghi chép từng chi tiết vào sổ tay và ngày nào cũng xem đi xem lại. Cô từng nghĩ uống nhiều sữa sẽ bổ sung canxi, giúp xương nhanh lành, mà cảnh táp lại rất thích uống sữa. Nhưng khi tra cứu, cô mới biết uống quá nhiều sữa trong giai đoạn xương gãy có thể khiến xương dễ giòn hơn, làm tăng nguy cơ gãy xương về sau. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu, không thể bồi bổ quá nhiều mà chỉ nên ăn những món thanh đạm. Thật may mắn, cảnh táp thích những món nhẹ nhàng như rau củ, các sản phẩm từ đậu, trái cây, tất cả đều là sở thích của cô. Ngược lại, cô không mấy ưa đồ ăn cay nóng hay nhiều dầu mỡ, nên cũng không cảm thấy đây là kiêng khem gì quá khó chịu. Mỗi ngày, những món ăn Tô Hiểu chuẩn bị đều được cảnh táp ăn ngon lành, không hề kén chọn. Điều khiến cảnh táp vui nhất chính là việc Tô Hiểu kiên nhẫn đút cho cô ăn. Vì tay phải của cảnh táp không thể cử động, Tô Hiểu luôn ngồi bên cạnh giường, cẩn thận đút từng miếng. Dù cảnh táp nhai chậm hay ăn ít, Tô Hiểu cũng không phàn nàn. Cảnh táp ăn bao lâu, Tô Hiểu sẵn sàng đút bấy lâu. Sau đó, cô còn chu đáo giúp cảnh táp lau miệng, không chút cáu gắt, chăm sóc tận tình đến từng chi tiết nhỏ. Những ngày như vậy khiến cảnh táp cảm thấy như mình đang mơ. Khi không có việc gì, Tô Hiểu không đi đâu cả, ngày ngày ngồi bên giường cô, nắm lấy bàn tay trái của cô. Dù như trước đây, Tô Hiểu không nói nhiều, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ khiến cảnh táp cảm thấy yên lòng. Hơi ấm từ bàn tay Tô Hiểu như có thể xua tan cơn đau. Cảnh táp đặc biệt thích cảm giác những đầu ngón tay Tô Hiểu nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Dù không biết lúc đó, trong lòng Tô Hiểu đang nghĩ đến cô hay đến An Kỳ. Tô Hiểu chưa từng kể với cảnh táp về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian An Kỳ trở lại. Cô chỉ nhắc đến người đàn ông bí ẩn và trận đối đầu hôm đó. Cảnh táp không hỏi nhiều về chuyện của Tô Hiểu và An Kỳ, vì cô thấy điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Cô luôn hiểu rõ rằng An Kỳ thật sự sẽ không bao giờ trở lại. Cô cũng không tìm cách xác nhận việc Tô Hiểu đưa cô trở lại liệu có phải chỉ để cô thay An Kỳ chịu đựng đau đớn này hay không, vì cô không có đủ dũng khí. Dù sự thật có rõ ràng đến đâu, khi chưa nghe thấy câu trả lời chắc chắn, lòng người vẫn luôn níu giữ một chút hy vọng mong manh. Cảnh táp không muốn tự tay phá hủy tia hy vọng cuối cùng ấy. Hà cớ gì phải tự mình đối diện với sự thật, để rồi tự làm tổn thương chính mình. Trình Thiếu Huyên ban đầu còn lo lắng không biết Tô Hiểu có thực hiện lời hứa hay không. Nhưng khi thấy những gì cô ấy đang làm, cuối cùng cô cũng yên tâm. Tuy nhiên, vẫn có một người không hề hài lòng. Đó là Huyền Vi. Chỉ cần nhìn thấy Tô Hiểu, sắc mặt Huyền Vi liền trở nên khó chịu. Tất nhiên, mỗi khi Huyền Vi đến, Tô Hiểu cũng biết điều mà tự động rời đi, không muốn gây xung đột. Để tránh làm khó xử cho cảnh táp, đặt bát canh cá vừa nấu xong lên bàn bên cạnh. Huyền Vi nhìn cảnh táp, người hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc, lại bắt đầu một vòng than phiền mới. Cô còn cười được à? Cô không nghĩ xem. Đợi khi cô khỏe lại, chắc chắn Tô Hiểu sẽ lại để An Kỳ nhập vào người cô. Vừa nói, tay cô vừa rót một bát canh cá từ bình giữ nhiệt. Kê thêm một chiếc gối để nâng cao phần thân trên của Cảnh Táp. Rồi ngồi bên cạnh giường chuẩn bị đút cô uống. Cảnh Táp lè lưỡi, nhìn bát canh thơm ngon trước mặt. Khẽ mỉm cười, cô ấy nói sẽ không làm vậy nữa. Cô cố ý bỏ qua. Tạm thời, mà Tô Hiểu đã nói. Tạm thời, là bao lâu, ai mà biết được. Trên đời vốn chẳng có gì là mãi mãi. Cô nói gì cũng tin. Tôi nói thì không tin. Sớm muộn gì cũng có ngày bị cô ấy hại chết. Huy Vi lườm Cảnh Táp một cái. Cẩn thận đưa thìa canh đến bên môi cô để cô uống. Cẩn thận kẻo lời cô thành thật. Lúc đó đừng ôm xác tôi mà khóc nhé. Cảnh Táp đang vui, hiếm khi lại đùa giỡn. Canh cá của Vi Vi là ngon nhất. Cô mà nói linh tinh nữa thì tôi không cho uống đâu. Nghe Cảnh Táp nhắc đến chuyện thành thật, tim Huyền Vi bỗng nhói lên một chút. Thôi nào, đừng lo lắng suốt ngày như thế. Dù sao đi nữa, ít nhất bây giờ tôi đã trở lại. Còn hơn là trước đây bị nhập xác. Cô chỉ biết nghĩ theo chiều tốt. Thật khiến tôi tức chết mà. Huyền Vi thở dài, lắc đầu bất lực. Người phụ nữ tốt như vậy, tại sao lại nhất định phải yêu một kẻ tàn nhẫn như thế? Thế gian này, quả nhiên chẳng có lý lẽ nào để giải thích được. Buổi tối, trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và Cảnh Táp. Tô Hiểu mang chậu nước và khăn đến để lau người cho Cảnh Táp. Dù đây không phải lần đầu tiên, mỗi ngày đều phải làm một lần. Và thậm chí giữa họ từng xảy ra những chuyện còn ngượng ngùng hơn thế. Nhưng Cảnh Táp vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lúng túng. Cô chỉ biết nằm bất động, cứng đờ, để mặc Tô Hiểu chăm sóc. Tuy nhiên, Tô Hiểu giờ đã không còn như trước, không còn thích chọc ghẹo Cảnh Táp. Cô luôn cố gắng làm nhanh chóng, nhẹ nhàng và chu đáo, để Cảnh Táp không cảm thấy thêm phần bất tiện hay khó xử. Cảnh Táp thực sự cảm thấy Tô Hiểu dường như đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với mình. Có những lúc nghĩ đến điều đó, cô lại ngẩn người rồi bật cười ngốc nghếch. Hạnh phúc đến quá đột ngột như vậy, sao lại khiến người ta cảm thấy không chân thực đến thế? Cách chương